Tận thế Long Đế, từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 334, Khai Tâm, cấp 2 Thiên Ngôn Giả. Góc truyện audio.com. Chấm, chết, chết, chết, nương theo lấy từng tiếng. Chết, chữ, thế lực này Liệp Hoang Sư nhóm. Nguyên một đám ảo ảo hóa thành cát điêu. Từ không trung chảy xuôi xuống tới. Vừa mới bắt đầu, là từng cái chết. Sau đó là 2 cái, 3 cái, 5 cái, sau đó là 10 cái. Những người kia vừa mới là mộng bức, là hoảng sợ, đến sau cùng, thì là một mặt hoảng sợ. Bởi vì bọn hắn đều kịp phản ứng. Thiên ngôn giả, bọn họ gặp gỡ, là trong truyền thuyết thiên ngôn giả. Một lời đã nói ra, vạn vật tịch diệt, đây cũng là thiên ngôn giả. Bọn họ thẳng đến lúc này mới hiểu được, nguyên lai thiên hạ hội bên trong, đáng sợ nhất, không phải bang chủ của bọn hắn, mà chính là cái này dài đến thanh thuần xinh đẹp, một đôi mắt dường như biết nói chuyện, nhưng lại chưa từng có mở miệng nói chuyện qua nữ hài. Trong lòng bọn họ đều hối hận, ruột đều hối hận thanh xuất Vu Lam mà thắng Vu Lam. Sớm biết như thế. Đừng nói là cho bọn hắn 10 đài cơ giáp cùng một cái cấp 7 Liệp Hoang Sư. Cho dù là cho bọn hắn 10.000 đài cơ giáp, một cái cấp 7 Đại Hoang Sư, bọn họ cũng không dám đến a. Dù sao thiên ngôn giả đây chính là căn bản không nhìn đẳng cấp thì có thể giết bất cứ địch nhân nào tồn tại. Đừng nói là bọn họ những nhân loại này, cho dù là thiên thần, tại thiên ngôn giả trước mặt, cũng căn bản không có lực phản kháng chút nào. Dù sao, thiên thần vẫn là tạo hóa tạo nên đồ vật, mà thiên ngôn giả thì là tạo hóa sai lầm sản phẩm. Thiên ngôn giả sẽ không tuân thủ bất luận cái gì định luật vật lý, tự nhiên pháp tắc, vũ trụ quy luật. Hắn nói để ngươi chết, ngươi liền phải chết, không ai ngăn nổi. Cũng là như thế không giảng đạo lý. Ngắn ngủi không đến 10 giây, bên trên bầu trời, hoàn toàn yên lặng lại. Quảng cáo, tất cả hơn 20 người, đều biến thành cát điêu, chảy xuôi xuống, mà khai tâm lúc này một lần liền có thể giết chết 10 cái Liệp Hoang Sư. Nhìn đến Mạc Thích đều là da đầu tê dại một hồi. Mà lại điều này hiển nhiên còn xa xa không phải khai tâm cực hạn. Một lần chỉ có thể giết chết 10 cái, là bởi vì nơi này chỉ có như thế chút người. Nếu là có càng nhiều thế lực đột kích, ai cũng không biết khai tâm cực hạn ở đâu. Lúc này Mạc Thích lại dùng huyết long chi nhãn nhìn về phía khai tâm, chủng tộc. Thiên ngôn giả, đẳng cấp, cấp 2, năng lực, chết, khai tâm đẳng cấp, đã đạt đến cấp 2. Cấp 2 thiên ngôn giả, liền khủng bố như vậy. Khó có thể tưởng tượng, tương lai đẳng cấp cao hơn khai tâm, sẽ là đáng sợ đến bực nào tồn tại. Lúc này, tất cả mọi người bị đánh giết về sau. Khai tâm tựa hồ đã dùng hết chỗ có sức lực, thân thể vô lực ngã xuống. Mạc Thích vội vàng ôm lấy nàng. Khai tâm không có bất kỳ cái gì phản ứng. Mạc Thích dùng long niệm dò xét một chút. Phát hiện thân thể của nàng cơ năng hết thảy bình thường. Cái này mới yên lòng. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Đem mở tâm thu nhập long huyệt bên trong. Sau đó hướng mọi người nói. Hồi khu vực, mọi người lúc này năng lượng trong cơ thể đều khôi phục được không sai biệt lắm. Theo Mạc Thích, dẫm lên ván trượt bay. Cùng một chỗ hướng về số 1 săn đảo phương hướng bay đi. Mạc Thích ngại tốc độ bọn họ quá chậm. Hắn giao phó một câu. Ta về trước, các ngươi sau đó theo tới. Kỳ thật nếu như hắn muốn, chỉ cần đem những người này đều thu nhập long huyệt bên trong, thì có thể đem toàn bộ mang về. Nhưng là những người này đều cần trưởng thành. Không thể mọi chuyện đều từ chính mình che chở. Nói như vậy, chính mình còn tưởng là cái cọng lông lão đại. Làm cha được rồi, giao phó xong về sau. Mạc Thích thi triển ra đại thành long ảnh bổ. Một giây phía trên 100 km. Không ngừng thuấn di mà đi. Vẹn vẹn không đến 20 phút, liền thuấn di đến trong căn cứ, đem mở tâm thu xếp tốt về sau. Mạc Thích vẫn tại khai tâm bên giường trông coi. Thẳng đến 2 ngày sau đó, em ma, tiểu hòa thượng cùng còn lại liệp hoang sư nhóm, đều đã trở về. Lúc này khai tâm cũng mới tỉnh lại. Mạc Thích mới xem như nhẹ nhàng thở ra. Cùng lần trước một dạng, khai tâm sau khi tỉnh lại, y nguyên sẽ không nói chuyện, mà lại đối với chuyện lúc trước, quên mất không còn một mảnh. Mạc Thích xuất ra một bình khôi phục dược tề, nói ra, khai tâm, uống vào, người có thể tốt càng nhanh lên một chút hơn. Khai tâm nhu thuận gật đầu, đem khôi phục dược tề sau khi uống xong, so với ngôn ngữ tay, Mạc ca ca. Ta có phải hay không lại giết người rồi? Mạc Thích cười, vuốt vuốt khai tâm đầu. Nói ra, người giết đến đều là người xấu. Mà lại, người bảo vệ ta cùng em ma bọn họ. Không có ngươi, chúng ta lần này sợ là rất khó an toàn trở về. Khai tâm nghe, vui vẻ cười. Nụ cười giống như ánh sáng mặt trời đồng dạng rực rỡ. Cực kỳ cảm nhiễm lực. Nàng tiếp tục so với ngôn ngữ tay. Mạc ca ca, vậy ta về sau muốn một mực bảo hộ ngươi. Mạc Thích lại lắc đầu. Mỗi lần ngươi sử dụng thiên ngôn giả năng lực, đều sẽ choáng 2-3 ngày. Phải nói thiên ngôn giả năng lực, đối thân thể của ta thương tổn rất lớn. Cho nên có thể không sử dụng. Vẫn là tận lực không cần sử dụng đi. Khai tâm nghe lời gật đầu. U Châu. Cản thi thôn, thôn trưởng thông qua nhỏ trùng động truyền tống trang bị, đã về tới cản thi thôn. Lúc này, mấy cái thế lực cao tầng đi cầu gặp, thôn trưởng nhỏ nhỏ hơi không kiên nhẫn, nhưng vẫn là để bọn hắn vào. Mấy cái kia cao tầng gặp được thôn trưởng, nguyên một đám sắc mặt đều có chút khó coi. Thôn trưởng, đã 2 ngày, chúng ta phái đi phục kích Mạc Thích những đệ tử kia. Không có bất kỳ cái gì hồi âm, quảng cáo, thôn trưởng nghe vậy, hãm sâu trong hốc mắt, toát ra một tia hơi có chút ánh mắt kinh ngạc. Trước đó để cản thi thôn một trưởng bối, theo những người này cùng đi phục kích Mạc Thích, hắn thấy, người trưởng bối kia thân là cấp 7 liệp hoang sư, lại thêm còn lại liệp hoang sư phụ trợ, còn có hơn 30 đài cơ giáp, muốn bắt lại thiên hạ hội. Căn vốn không có bất cứ vấn đề gì. Lại thêm vị trưởng bối kia không thế nào ưa thích dùng nhiều chức năng đồng hồ. Cho nên 2 ngày qua này, hắn căn bản không sao cả chú ý sự kiện này. Nhưng không ngờ vẫn là gây ra rủi ro. Hắn hỏi, các ngươi các thế lực đệ tử, đều liên lạc không được. Chấm, một đám thế lực cao tầng ào ào gật đầu. Vô luận như thế nào cũng liên lạc không được. Đã 2 ngày, làm sao cũng liên lạc không được. Thôn trưởng trầm ngâm một lát, hỏi, đi địa điểm phục kích tra xét sao? Mọi người ào ào gật đầu. Chúng ta đều đi qua. Chỗ đó không có bất kỳ cái gì tranh đấu dấu vết. Cũng không có chúng ta phái đi người phục kích tung tích. Chỉ có thiên hạ hội những người kia ở nơi đó nghỉ ngơi qua dấu vết. Cản thi thôn thôn trưởng trong lòng lần nữa giật mình. Theo lý thuyết, có cản thi thôn vị trưởng bối kia tọa chấn, hẳn là sẽ không ra cái gì chuyện rắc rối mới đúng. Hắn vội vàng kêu mấy cái trong thôn hậu bối, cộng thêm 3 cái cấp 6 liệp hoang sư. Ra lệnh, vô luận như thế nào, nhất định muốn điều tra rõ việc này. Những người kia vội vàng ứng tiếng nói. Vâng, chấm. Đợi những người này đều rời đi về sau, thôn trưởng nhìn lấy bóng lưng của bọn hắn, trong lòng âm thầm hối hận. Đây chính là 10 đài cơ giáp, cùng một cái cấp 7 liệp hoang sư A, nếu quả như thật đã xảy ra chuyện gì. Bọn họ cản thi thôn lần này tổn thất nhưng lớn lắm đi. Dù sao cho dù là tại bọn họ cản thi thôn, cấp 7 liệp hoang sư cũng là đứng đầu nhất tồn tại. Đã mất đi một cái đứng đầu nhất chiến đấu lực, bọn họ cản thi thôn thực lực thế nhưng là hạ xuống không ít. Cứ việc giảm xuống nhiều như vậy, Cản Thi Thôn thực lực vẫn là U Châu đệ nhất, nhưng hạ xuống bộ về là không có tăng lên tốt. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.